Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 571 Hàn Linh Linh làm khó dễ. Người đang ép Tuyô. Đi mở cửa đi, lại là ngươi muội. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được tiếng đập cửa, hắn mắt thấu thị liền mở ra, thấy là Hàn Thanh Thanh cô em gái kia Hàn Linh Linh lúc, Hạ Thiên biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cái này Hàn Linh Linh khẳng định lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Làm sao ngươi biết là muội muội ta? Hàn Thanh Thanh không hiểu hỏi. Đoán, Hạ Thiên tùy ý nói. Hàn Thanh Thanh đi tới cửa, trực tiếp mở cửa phòng. Phát hiện thật sự chính là muội muội mình, thầm than Hạ Thiên đoán thực sự là quá chuẩn, sao ngươi lại tới đây? Hi hi, không có quấy rầy đến chuyện tốt của các ngươi đi. Hàn Linh Linh một mặt cười xấu xa nói. Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế? Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Ta tới thăm các ngươi một chút hai a, còn không cho ta đi vào a, thật chẳng lẽ đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Hàn Linh Linh nhìn thấy tỷ tỷ ngăn tại cổng buồn bực nói. Nghe được Hàn Linh Linh, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết mình nhất định phải để cô muội muội này tiến đến. Bằng không nàng không phải đùa nghịch ra chút gì hoa văn đến, thế nhưng là nàng vừa mới cho Hạ Thiên tìm một cái chỗ tránh nạn, dễ dàng như vậy liền lại muốn đối mặt mình cô muội muội này. Bất quá lúc này nàng quyết định, cái gì đều không cho muội muội của mình hỏi. Người đi vào đi, đừng mù hỏi, bằng không ta thật sự tức giận. Hàn Thanh Thanh làm bộ tức giận mà hỏi. Ân, Hàn Linh Linh nghe được tỉ tỉ để nàng tiến vào, trực tiếp điểm một chút đầu. Tiến vào Hàn Thanh Thanh gian phòng về sau, Hàn Linh Linh trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên người, Hàn Thanh Thanh cũng vội vàng đi theo, nàng không biết mình muội muội lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tỷ phu đồng hồ thật xinh đẹp a, nhất định rất đắt đi. Hàn Linh Linh nhìn thấy Hạ Thiên trên tay khối kia biểu, kinh ngạc nói, khối này biểu phi thường xinh đẹp, vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn lại tuyệt đối đều là nam nữ ăn sạch. Hàng tiện nghi rẻ tiền, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Khối này biểu chính là Tăng Nhu tiễn hắn khối kia. Hàng tiện nghi rẻ tiền liền đưa ta đi, ta thích vô cùng. Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Linh Linh, Hàn Thanh Thanh bất mãn nói. Không có việc gì, ta đưa tiền. Hàn Linh Linh nhìn thấy tỷ tỷ hung hăng dáng vẻ, làm bộ ủy khuất nói. Không phải chuyện tiền, khối này biểu là người khác tặng cho ta, vì lẽ đó ta không thể bán. Hạ Thiên mỉm cười, giải thích nói. Là bạn gái trước sao? Hàn Linh Linh hỏi lần nữa. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có giải thích, đây cũng không phải là bạn gái trước tặng, mà là Tăng Nhu tặng. Tăng Nhu trong lòng hắn địa vị 10 phần cao, mặc dù Tăng Nhu vẫn luôn không thừa nhận, nhưng là Hạ Thiên vẫn luôn là coi nàng là thành là nữ nhân của mình. Xem ra là bị ta nói trúng. Hàn Linh Linh nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Thanh tỷ, ta lần trước đi trường học các ngươi, ngươi làm sao không có nói với ta tỷ phu sự tình a? Lần trước tỷ phu ngươi đi nơi khác ra khỏi nhà, Hàn Thanh Thanh giải thích nói. À, các ngươi giấu thật tốt à, đều nửa năm, chúng ta cũng không biết, cái này cho mẹ gấp, ở giữa trả lại cho ngươi giới thiệu nhiều như vậy đối tượng. Hàn Linh Linh nói thẳng. Không thể không nói nàng trong lời nói có chia rẽ hai người ý tứ, nếu như nói Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh thật là quan hệ bạn trai bạn gái, cái kia nghe được loại lời này, Hạ Thiên khẳng định sẽ có chút không cao hứng. Mà nếu như Hạ Thiên biểu hiện được quá tùy ý, vậy liền chứng minh quan hệ của hai người có quỷ. Là ta để, Hạ Thiên nói. Hắn câu trả lời này trực tiếp hóa giải Hàn Linh Linh thế công. Đừng hàn huyên, ăn cơm, cổng truyền đến Hàn mẫu thanh âm. Ăn cơm đi, Hàn Linh Linh trực tiếp chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Linh Linh đã rời phòng, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, phản ứng của ngươi thật đúng là nhanh a, không hổ là chuyên nghiệp của ta nghỉ bạn trai. Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh trực tiếp đi hướng phòng ăn, Hạ Thiên cảm khái, phòng ốc rộng chính là tốt, cái gì đều là độc lập. Mà lại hoàn cảnh cũng có thể bố trí rất tốt, người bình thường nhà phòng ăn không phải cùng phòng bếp cùng một chỗ chính là cùng đại sảnh cùng một chỗ, nhưng là Hàn Thanh Thanh nhà phòng ăn chính là một cái độc lập phòng ăn. Cái này phòng ăn cũng không nhỏ, chung quanh có tủ lạnh cùng các loại công trình. Còn có bày ra tại cái kia rượu đỏ cùng các loại đồ uống vân vân. Con rể a, ngươi ăn nhiều một chút, Hàn mẫu nở nụ cười nói. Vừa rồi Hàn Linh Linh khi nhìn đến mẫu thân của nàng biến hóa lúc, cũng là kinh ngạc nói không nên lời, nếu không phải nàng đối với mình mẫu thân quá quen thuộc, nàng còn tưởng rằng phụ thân nàng lại tìm cái tiểu lão bà đâu. Mẹ, người cũng quá tốt bị thu mua, Hàn Linh Linh bất mãn nói, mẫu thân của nàng thế mà nhìn nhân ra lần thứ nhất mặt liền bị người ta đón mua, mở miệng con rể, ngậm miệng con rể. Đừng nói lung tung, hiện tại giống tỷ phu ngươi dạng này, nhân phẩm đoan chính người đã không nhiều lắm, ngươi cho rằng lão nương ngươi là kẻ ngu à, bị người ta mỹ dung liền đem mình nữ nhi bán đi. Hàn mẫu điểm một cái Hàn Linh Linh đầu tiếp tục nói ra theo tỷ phu ngươi sau khi vào cửa, ta vẫn tại quan sát hắn, nhất cử nhất động của hắn đều trốn không thoát pháp nhãn của ta, ta có thể xác định, tỷ phu ngươi nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì một người bất luận cái gì lời nói cử chỉ, bao quát đi bộ cùng ánh mắt còn có động tác các loại đều có thể bại lộ một người tính cách. Mẹ, không nhìn ra à, người còn hiểu được nhiều như vậy. Hàn Linh Linh kính nể nói. Đó là dĩ nhiên, bằng không ta làm sao làm ngươi lão mụ. Hàn mẫu tự hào nói, nàng đều tuổi tác này, người nào chưa từng thấy, khả năng mấy năm trước nàng còn hy vọng mình nữ nhân tìm tới một người có tiền nam nhân, nhưng là trải qua mấy năm này biến hóa, đàn ông có tiền mặc dù cũng có nam nhân tốt, nhưng là chỉ có không đến 1% tỷ lệ. Mà lại cái nào đàn ông có tiền không ở bên ngoài mặt ăn chơi đàng điếm qua, nàng được chứng kiến quá suy nghĩ nhiều muốn gả nhập hào môn người, cuối cùng trở nên cỡ nào thảm. Từ đó về sau nàng không hy vọng nhất chính là nữ nhi gả vào hào môn, còn có chính là nam nhân nhất định phải đối với mình nữ nhi tốt, chỉ có điểm này mới có thể đền bù hết thảy. Tỷ phu, người ở đâu đi làm a, có thời gian ta đi đơn vị các ngươi tìm ngươi ăn trực đi. Hàn Linh Linh trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ thị tập đoàn, Hạ Thiên thản nhiên nói. A, trùng hợp như vậy a, ta cũng tại Hạ thị tập đoàn, chúng ta Hạ thị tập đoàn là hiện tại Giang Hải thành phố thần bí nhất một cái tập đoàn, có rất ít người biết lão bản là ai, bất qua phía dưới tứ đại cổ đông mọi người cũng đều là nghe qua, nghe nói bốn người này đều Giang Hải thành phố đã từng nổi danh nhất vài cái nhân vật. Hàn Linh Linh nghe xong Hạ Thiên nói hắn là Hạ thị tập đoàn, trực tiếp tới hứng thú. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Hạ Thiên lo lắng nhất chính là mình trở nên nổi tiếng, vì lẽ đó Giang Hải thành phố chỉ có những cái kia chân chính cỡ lớn người đầu tư mới biết được Hạ Thiên là Hạ thị tập đoàn lão bản, tự liền dưới đáy nhân viên cũng đều biết. Ta nghe nói qua Hạ thị tập đoàn có hay xã hội bối cảnh. Hàn Phụ đột nhiên mở miệng nói ra. Thật sao, cái kia có thể ổn định sao, có thể hay không trực tiếp đem các ngươi lũng đoạn a, sau đó không cho các ngươi chi tiêu, cưỡng ép để các ngươi làm miễn phí sức lao động. Hàn Mẫu nghe được hay xã hội thời điểm vội vàng hỏi. Hết chương 571. Chương 572 ở nơi này. Người đang ép tuy ô. Mẹ, các ngươi nghĩ gì thế, Hạ thị tập đoàn hiện tại là toàn bộ Giang Hải thành phố nhất công việc ổn định, ngươi cho rằng ai muốn đi vào liền có thể đi vào đâu. Nhất định phải nhìn rất nhiều phương diện yêu cầu, mà lại hiện tại Hạ thị tập đoàn tiền lương là mỗi tháng số 10 phát ra, tuyệt không khất nợ bất kỳ một cái nào nhân viên tiền lương. Tại Hạ thị trong tập đoàn chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta bộ môn một cái nhỏ quản lý mỗi tháng thu nhập liền có hơn 2 vạn khối. Hàn Linh Linh giải thích nói. Nhiều như vậy, bây giờ tại bên ngoài làm công đều có thể kiếm nhiều như vậy à? Hàn Mẫu kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên. Hạ thị tập đoàn thế nhưng là tài đại khí thô, nghe nói những cái kia đưa ra thị trường công ty lão bản đều chủ động nịnh bợ Hạ thị tập đoàn. Hàn Linh Linh tự hào nói, đối với nàng đến nói có thể tiến vào Hạ thị tập đoàn là 1/10 quang vinh sự tình. Đúng rồi, Tiểu Điền không phải liền là một người quản lý nha. Hàn Phụ lúc này đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi cùng Hạ Thiên đối thoại. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tỷ phu, người thế mà lợi hại như vậy. Ngươi là cái nào bộ môn a? Hàn Linh Linh nghi ngờ hỏi. Làm thị trường mở rộng, Hạ Thiên giải thích nói. A, Hàn Linh Linh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên tỷ phu, ngươi thế mà như thế không tầm thường, ta thị trường mở rộng thế nhưng là công ty nhất mập việc cần làm, mỗi tháng tiền lương thế mà đều có thể đạt tới những ngành khác 2 lần, mà lại đi công tác còn cho cách xù trợ cấp, đều là ở khách sạn. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Tự liền hắn cũng không biết Hạ thị tập đoàn thế mà còn có dạng này công việc béo bở. Đúng rồi, tỷ phu, người thế mà còn là thị trường mở rộng bộ quản lý, vậy ngươi có thể hay không đem ta cũng an bài đi vào a? Hàn Linh Linh một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Linh Linh, đừng hồ đồ, đã đãi ngộ tốt như vậy, làm sao có thể nói là tiến liền tiến? Hàn Phụ khiển trách. Con rể a, đừng nghe muội muội của ngươi nói mò, ăn cơm đi. Hàn Mẫu mặc dù cũng có chút ý tứ kia, nhưng nàng vẫn là không có ý tứ há miệng. Ta thử một chút đi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm Từ Lão điện thoại. Hạ Thiên, có chuyện gì không? Từ Lão chủ động mở miệng hỏi. À, ta muốn hỏi hỏi có thể hay không giúp ta an bài một người. Ha ha, nói chuyện không tiện đi, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Từ Lão nghe được Hạ Thiên che che lấp lấp liền biết bên kia nói chuyện khẳng định không tiện, nếu không hắn Hạ Thiên an bài một người, đó còn cần phải nói hỗ trợ à. Kia thật là cảm ơn ngươi, một cái gọi Hàn Thanh Thanh, an bài nàng đi thị trường mở rộng bộ. Được rồi, không có vấn đề, còn có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Ta mặc dù là quản lý, nhưng là cũng không thể tùy tiện a, cái này không phải là cầu ngươi hỗ trợ nha. Được rồi, ta đều biết, Từ Lão cùng Hạ Thiên mười phần có ăn ý, vì lẽ đó chỉ cần là Hạ Thiên mở miệng nói, hắn đều hiểu là có ý gì. Vậy liền thật là rất đa tạ ngươi, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Làm Hạ Thiên gọi điện thoại thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem hắn, nghe được Hạ Thiên phía sau, bọn hắn liền biết Hạ Thiên đem sự tình làm thành. Thế là Hàn Mẫu đám người trên mặt đều xuất hiện một chút cao hứng thần sắc, bất quá các nàng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Từ đầu đến giờ, nhất che chính là Hàn Thanh Thanh, nàng vừa mới bắt đầu chẳng qua là cho rằng Hạ Thiên nói một chút mà thôi. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật hợp lý lấy tất cả mọi người mặt gọi điện thoại, mà lại cú điện thoại này mới ra, thế mà thật đúng là đem sự tình làm tốt. Làm thành Hàn Linh Linh một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi ngày mai trực tiếp đi thị trường mở rộng bộ tìm ta là được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. À, tỷ phu, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Hàn Linh Linh hưng phấn hô. Ngồi xuống, Hàn Phụ nhìn thấy mình nữ nhi điên điên khùng khùng dáng vẻ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục hỏi sẽ có hay không có chút phiền phức người ta à. Sẽ không, là bằng hữu ta, vì lẽ đó dễ nói chuyện. Hạ Thiên mỉm cười. Ăn, con rể, ăn nhiều một chút. Hàn Mẫu quả thực chính là đối với mình cái này con rể càng ngày càng hài lòng, người soái khí, nhân phẩm tốt, còn hiểu y thuật, viết chữ xinh đẹp hơn, có lễ phép, đối người tốt, hiện tại còn thể hiện ra bản lãnh của hắn. Nàng hiện tại thật sự là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên, nàng từ nay về sau rốt cuộc không cần là nữ nhi sự tình lo lắng. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ Hạ Thiên sở dĩ ở tại nông thôn, có thể là kiếm ít, nhưng là hiện tại xem ra, cái này kiếm không có chút nào ít à. Có thể tại cái tuổi này liền kiếm nhiều năm như vậy, cái kia có thể xem như người đồng lứa bên trong dựa vào chính mình cố gắng, phát triển tốt nhất. Dạng này người cần phải so với cái kia ăn bám người đến lợi ích thực tế nhiều. Quá trình ăn cơm bên trong, Hạ Thiên không ngừng cho Hàn Thanh Thanh gắp thức ăn, cái này để Hàn Mẫu càng rót đầy hơn ý, mà Hàn Linh Linh thì là bởi vì Hạ Thiên cho nàng an bài làm việc nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có lần nữa làm khó dễ Hạ Thiên. Hàn Phụ cũng là cùng mọi người đồng dạng, đối Hạ Thiên vẫn tương đối hài lòng, nhưng là hắn là nhất gia chi chủ, hắn vẫn là phải có chút thái độ, vì lẽ đó hắn cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Tỷ phu, thị trường mở rộng bộ có khó không a? Ta nghe nói lâu dài gặp đều là các nơi đại lão bản, sẽ có hay không có cái gì quy tắc ngầm loại hình sự tình phát sinh a? Hàn Linh Linh không có chút nào khách khí, trực tiếp hỏi lên có quan hệ chuyện công tác, nàng quá hưng phấn, vì lẽ đó theo vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng biết chuyện này nếu là nói cho những cái kia tiểu đồng bọn nghe, nhất định sẽ hâm mộ chết bọn hắn. Không biết, bên ngoài những cái kia cùng Hạ Thị tập đoàn hợp tác người, đều là chủ động tới cửa, mà lại lấy Hạ Thị tập đoàn thanh danh, làm sao lại có người đi đánh Hạ Thị tập đoàn nhân viên chủ ý đâu. Chuyện này nếu là truyền đến Hạ Thị tập đoàn cao tầng, vậy sau này khẳng định liền sẽ không có bất kỳ cơ hội hợp tác. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy là tốt rồi, đúng, tỷ phu. Công trạng khó làm sao, một tháng cần đi công tác mấy ngày a? Hàn Linh Linh hỏi lần nữa. Đi công tác mấy ngày liền nhìn an bài của công ty, không nghỉ mát thì tập đoàn công trạng hẳn là không khó hoàn thành, bởi vì chúng ta là bị động, đối phương là chủ động, đối phương những cái kia công ty cũng khẳng định hy vọng mình nhiều bán sản phẩm, nhiều kiếm tiền a. Hạ Thiên mặc dù đối Hạ Thị tập đoàn hiểu rõ không nhiều, nhưng là vẫn nghe nói qua một chút quy mô. A, nói cũng đúng. Hàn Linh Linh nhẹ gật đầu. Nghe các ngươi hai cái nói chuyện phiếm, cái này Hạ Thị tập đoàn nhìn qua thật đúng là không tệ. Hàn Phụ nhẹ gật đầu, công ty như vậy hắn nghe vào rất tốt. Ăn cơm xong về sau, mọi người hàn huyên một hồi trời, liền đến giờ ngủ. Tỷ phu, người cùng tỷ tỷ hôm nay liền ngủ nơi này đi, dù sao hai người các ngươi đi địa phương khác ngủ cũng giống như vậy, còn không bằng ngủ ở chỗ này đâu. Hàn Linh Linh nói thẳng, mặc dù nàng cũng bị Hạ Thiên đón mua, nhưng là nàng thế nhưng là còn muốn thăm dò hai người kia, trước đó tỷ tỷ nàng cũng ngầm thừa nhận qua cùng Hạ Thiên ở cùng một chỗ, hiện tại nếu như hai người bọn họ phản ứng không giống, kia tuyệt đối chính là có quỷ. Hết chương 572. Chương 573 nửa đêm kiểm tra phòng. Người đang ép tuy ô. Hàn phụ bọn hắn cũng biết hiện tại người là dạng gì, vì lẽ đó cũng không có phản đối ý tứ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tán thành nữ nhi chưa lập gia đình ở chung. Nhưng là bây giờ xã hội chính là như vậy, chưa lập gia đình ở chung đã biến thành hết sức phổ biến sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà lại Hàn phụ là một cái khôn khéo người, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái xuất sắc hài tử. Thế nhưng là hắn cảm giác có điểm lạ, trước đó hắn liền có chút loại cảm giác này, nhưng là hắn cũng không có hướng nơi này nghĩ. Hiện tại trải qua nữ nhi của hắn Linh Linh hỏi lên như vậy, hắn đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Chẳng lẽ cái này Điền Hạ là nữ nhi cố ý tìm đến ứng phó mình? Bởi vì Linh Linh hỏi vấn đề vẫn luôn có phương diện này xu thế, bao quát vừa rồi vấn đề kia, nếu như hai người bọn họ không dám ở chung, vậy liền chứng minh cái này Điền Hạ tuyệt đối là nữ nhi của hắn tìm trở về. Ân, đều muộn như vậy, liền ở lại đi, vừa vặn ngày mai người có thể cùng Linh Linh cùng đi công ty. Dạng này cũng tiết kiệm phiền phức. Hàn phụ nhẹ gật đầu nói. Lão đầu tử Hàn mẫu hơi sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra luôn luôn tư tưởng tương đối bảo thủ Hàn phụ thế mà lại nói ra lời như vậy. Hàn Linh Linh trực tiếp liền hiểu ý của phụ thân, bởi vì nàng cùng nàng phụ thân là một cái ý nghĩ. Mà Hàn Thanh Thanh nghe thấy phụ thân nói như vậy, cũng là hơi sững sờ, nàng thế nhưng là biết mình phụ thân tư tưởng là có bao nhiêu bảo thủ. Nhưng là hôm nay luôn luôn tư tưởng bảo thủ phụ thân thế mà chủ động đưa ra để bọn hắn ở cùng một chỗ. Nàng minh bạch, mình thật giống như là muốn bại lộ, mà bây giờ chính là một khảo nghiệm, nếu như nàng cự tuyệt, cái kia phụ thân nàng nhất định sẽ đem lòng sinh nghi ân, tốt a, vậy ngươi hôm nay liền ở lại đây đi, ngày mai vừa vặn cùng Linh Linh cùng đi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên căn bản cũng không có bất kỳ do dự, bởi vì hắn cũng nhìn ra Hàn phụ nghi vấn. Tốt. Cũng không sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hàn phụ nói xong trực tiếp trở về phòng, Hạ Thiên đứng dậy muốn hỗ trợ dọn dẹp một chút tàn cuộc, thế nhưng là bị Hàn mẫu cự tuyệt. Hắn cũng chỉ đành cùng Hàn Thanh Thanh cùng một chỗ về tới Hàn Thanh Thanh gian phòng. Chúng ta tựa như là bại lộ, Hàn Thanh Thanh về đến phòng bên trong sau nói câu nói đầu tiên. Muội muội của ngươi biểu hiện chỉ cần là người liền nhìn ra được có vấn đề. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phụ thân ta thế nhưng là một cái tư tưởng 10 phần truyền thống người, hắn khẳng định cũng là phát hiện cái gì, nếu không hắn làm sao có thể để ngươi ở chỗ này. Hàn Thanh Thanh lo lắng nói, nàng đều sắp bị muội muội của mình cho làm tức chết. Nguyên bản rất dễ gạt gẫm chuyện, hiện tại thế mà trở nên khó như vậy làm. Ân, phụ thân ngươi trước đó còn không có phát hiện, trải qua muội muội của ngươi vừa nói như vậy, lúc này là khẳng định phát hiện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Thanh Thanh hỏi. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất đi. Hạ Thiên cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này. Cái này không được đâu, dù sao ngươi là đến giúp đỡ. Hàn Thanh Thanh lúng túng nói. Vậy hai chúng ta đều ngủ trên giường. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Vậy ngươi vẫn là ngủ dưới mặt đất đi, bằng không ta ngủ dưới mặt đất cũng được. Hàn Thanh Thanh nghe được Hạ Thiên nói thẳng. Được rồi. Vẫn là ta ngủ trên mặt đất đi, lại xinh đẹp nữ nhân ngủ trên mặt đất cũng là sẽ lạnh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hắn đều đã quen thuộc, cái gì dã ngoại, rừng cây cùng sơn động hắn đều ngủ qua, còn có thể sợ ngủ trên mặt đất sao? Ngươi làm sao trực tiếp liền ngủ trên mặt đất? Hàn Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp ngủ ở trên mặt đất vội vàng hô, sau đó nàng liền muốn cầm mới chăn mền cho Hạ Thiên. Chớ lấy! Muội muội của ngươi cùng mẫu thân ngươi một hồi nhất định sẽ tới kiểm tra phòng. Hạ Thiên biết vừa rồi Hàn Thanh Thanh muội muội cùng phụ thân nhất định đem lòng sinh nghi, đã bọn hắn đem lòng sinh nghi, vậy liền nhất định sẽ tới kiểm tra phòng, Hàn phụ đương nhiên sẽ không đích thân đến đây, nhưng là hắn nhất định sẽ làm cho Hàn mẫu tới. Đến lúc đó nếu như nhìn thấy hắn ngủ trên mặt đất, vậy coi như không tốt giải thích. À không thể nào! Hàn Thanh Thanh hơi sững sờ. Đương nhiên sẽ, Hạ Thiên nói thẳng. Chẳng lẽ một đêm đều muốn ngủ trên mặt đất sao? Hàn Thanh Thanh buồn bực nói. Không sao, tại bộ đội thời điểm, ta thường xuyên ngủ rừng cây cùng trong sơn động, đều quen thuộc, tối thiểu nhất nhà ngươi trong phòng không có côn trùng. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thật hợp lý qua lính đặc chủng A. Hàn Thanh Thanh trực tiếp hỏi, vừa rồi nàng một mực không nhớ ra được vấn đề này, hiện tại nghe Hạ Thiên nói đến bộ đội thời điểm, nàng liền nhớ lại tới, vừa mới bắt đầu nàng liền chuẩn bị hỏi, nhưng là hôm nay bầu không khí quá khẩn trương, liền để nàng đem quên đi. Ân, mãnh hổ đặc chiến đội, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trong bộ đội sinh hoạt là dạng gì A, có phải là đặc biệt nhàm chán buồn tẻ A? Hàn Thanh Thanh phảng phất là mở ra máy hát đồng dạng, nàng đối Hạ Thiên tràn ngập tò mò, theo nàng cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng liền đối Hạ Thiên cái này càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá thần bí. Đương nhiên không buồn tẻ, trong bộ đội có rất nhiều hoạt động, tỉ như tỉ võ, hội liên hoan, mà lại có đôi khi còn muốn làm nhiệm vụ. Hạ Thiên giải thích nói, hắn vừa đi mãnh hổ đặc chiến đội thời điểm liền tham gia một lần đại chiến, đồng thời tiêu diệt hết những cái kia nhập cảnh lính đánh thuê. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, ngươi làm sao lại nhận biết Hạ Thị người của tập đoàn đâu, mà lại ngươi còn cho Linh Linh mất một cái bộ môn, vậy ngươi ngày mai đi làm chẳng phải bại lộ sao? Hàn Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, vừa rồi cú điện thoại kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi, ngươi nói ngươi chẳng qua là một cái học sinh mà thôi, nhưng là ngươi có vẻ giống như cái gì đều hiểu, mà lại chuyện gì đều có thể xử lý, tự liên hệ chủ nhiệm đều đối ngươi khách khí như vậy. Hàn Thanh Thanh mười phần không giải thích được nói. Có cái gì nhìn không thấu, ta chẳng qua là một cái bình thường học sinh miễn, khả năng vận khí tốt, so người khác nhiều quen biết một chút có bản lĩnh người mà thôi. Hạ Thiên nhìn Hàn Thanh Thanh một chút tiếp tục nói ra, hệ chủ nhiệm khách khí với ta nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta giúp nàng làm xong ban một, mà lại nàng còn cầu ta giúp qua một chút. Giải quyết ban một giúp qua một chút, Hàn Thanh Thanh phảng phất là nghe được hai cái tin tức đồng dạng, nữ nhân đều là thích bát quái, mau nói, ta đều muốn nghe, ban một thế nhưng là mười phần khó đối phó, còn có người giúp thế nào qua hệ chủ nhiệm A, người sẽ không là cũng đi làm bộ bạn trai của nàng đi. Ách, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hắn quả thực chính là muốn bị Hàn Thanh Thanh phong phú tư muốn cho đánh bại. Mau nói, ta thích nghe nhất bát quái. Hàn Thanh Thanh một mặt hưng phấn nhìn nói với Hạ Thiên. Rất đơn giản, lớp một lão đại là bằng hữu của ta, vì lẽ đó liền làm xong, ta giúp hệ chủ nhiệm đi tham gia cùng đảo quốc giao lưu tranh tài, đồng thời thắng, hiệu trưởng đáp ứng nói cho hệ chúng ta một số lớn tài chính dùng để mua thiết bị cùng kiến thiết dùng. Hạ Thiên giải thích nói. Đông thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Hết chương 573. Chương 574 nhanh đến mức khó mà tin nổi. Người đang ép tuy ô. Ai vậy? Hàn Thanh Thanh hỏi. Tỷ, là ta cho các người cắt quả ướp lạnh. Hàn Linh Linh nói thẳng. Là muội muội ta, Hàn Thanh Thanh thấp giọng nói. Đi mở cửa đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hàn Thanh Thanh mở cửa phòng về sau, Hàn Linh Linh trực tiếp xông vào, thế nhưng là làm nàng lúc tiến vào lại phát hiện, Hạ Thiên tựa ở bên giường, vừa mới muốn ngồi xuống, động tác này mặc dù hết sức bình thường, nhưng lại biểu lộ hắn mới vừa rồi là một mực nằm ở trên giường, mà lại một bên khác cũng có tỉ tỉ nàng vượt trên vết tích. Nàng nhớ kỹ mình vừa rồi đi ra thời điểm, đem giường làm 10 phần vuông vức, nói cách khác, hai người bọn họ vừa rồi thật đều nằm ở trên giường, mà lại Hạ Thiên giày cũng là bày ra trên mặt đất. Nói cách khác, hắn tuyệt không phải đột nhiên lên giường. Tốt, đem hoa quả thả vậy đi, sáng sớm ngày mai đốt lên. Hàn Thanh Thanh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nha, Hàn Linh Linh thất vọng nhẹ gật đầu, cái kia tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ân, ra ngoài đi. Hàn Thanh Thanh trực tiếp đóng cửa lại, sau đó đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, phản ứng của ngươi thực sự là quá nhanh, mà lại tốc độ của ngươi cũng quá nhanh. Vừa rồi ngươi còn nằm trên mặt đất, hiện tại thế mà liền lên giường. Bằng không sao có thể nói là chuyên nghiệp, Hạ Thiên mỉm cười, lại nằm trở về trên mặt đất. Ngươi quái nhân này a, ngày mai ngươi định làm như thế nào a, thật sẽ không để lộ a? Hàn Thanh Thanh hỏi lần nữa, nàng mỗi lần đều sợ hãi Hạ Thiên nơi đó xuất hiện cái gì sai lầm, bởi vì một khi không may xuất hiện, kết quả kia liền không giống, đến lúc đó nàng không chỉ phải đối mặt phụ mẫu của trách, hơn nữa còn sẽ bị mẫu thân vô hạn bức hôn. Đi công ty liền biết, ngươi nếu là không yên lòng có thể cùng một chỗ theo tới, nếu như xuất hiện tình huống gì, ngươi liền đi cùng ngươi muội muội nói. Hạ Thiên nhìn ra Hàn Thanh Thanh tâm tư, hắn biết loại chuyện này đổi lại là ai cũng không yên lòng. Tốt ha, vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi, nếu như tiểu nha đầu kia phát hiện cái gì, ta liền đem nàng bắt lại, sau đó uy bức lợi dụ. Hàn Thanh Thanh nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a, Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn cứ như vậy cùng Hàn Thanh Thanh hàn huyên hơn một giờ. Đông đông đông. Cửa phòng lần nữa bị người gõ. Ta muốn vào tới, thanh âm là Hàn Thanh Thanh mẫu thân, mà lại vừa rồi Hàn Thanh Thanh quên khóa cửa, vì lẽ đó Hàn Thanh Thanh mẫu thân trực tiếp đẩy cửa ra. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy cửa bị đẩy ra, lập tức thất kinh, nhưng là đúng lúc này nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thế mà nằm tại bên cạnh nàng, mà lại quần áo đều đã cởi hết. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Nàng cảm giác đây hết thảy giống như là phát sinh ở một nháy mắt đồng dạng. Ách, các ngươi đã nghỉ ngơi à? Hàn mẫu đi vào mở cửa phòng thời điểm trực tiếp hướng trên giường nhìn lại, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên hai tay để trần thời điểm, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra ta cho các ngươi hai cái cắt quả ướp lạnh. Nghe được Hàn mẫu, Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh đều hỏng mất. Nàng cùng Hàn Linh Linh không hổ là thân mẫu nữ à? Lý do lại là giống nhau như đúc. Ân, cảm ơn bá mẫu, Hạ Thiên vội vàng nói. Còn gọi bá mẫu, gọi mẹ, Hàn mẫu nở nụ cười nói, lần này nàng rốt cục yên tâm, vừa rồi Hàn phụ nói với nàng hai người kia có thể là giả, nàng kinh ngạc đều nhanh chịu lấy không được nữa, tốt như vậy con rể lại là giả, cho nên nàng cùng Hàn phụ thương lượng xong, muốn đi qua thăm dò một chút. Không nghĩ tới Hàn Thanh Thanh thế mà quên khóa cửa. Cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể bỏ qua đâu, cho nên nàng trực tiếp mở cửa, tới một cái tập kích kiểm tra, vừa mới kiểm tra phát hiện thật không có bất cứ chuyện gì. Hai người xác thực đều trên giường, mà lại Hàn Thanh Thanh cũng mặc đồ ngủ, Hạ Thiên quần áo cùng quần cũng đều tại trên ghế. Hô hô, Hàn Thanh Thanh nhìn thấy mẫu thân đi, cuối cùng là thở dài một hơi, sau đó vội vàng đem khóa cửa bên trên. Ngươi thật là quá trâu rồi, Hàn Thanh Thanh nhìn về phía Hạ Thiên tán dương. Những y phục này đều rất tốt thoát, vì lẽ đó tự nhiên nhanh. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mặc vào y phục của mình. Ta vừa rồi chỉ là vừa quay đầu nháy mắt, ngươi liền toàn bộ kéo tốt, ngươi tốc độ này quả thực chính là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hàn Thanh Thanh đã bị Hạ Thiên tốc độ cho sợ ngây người. Tốt, ngủ đi. Hạ Thiên nằm trên mặt đất trực tiếp bắt đầu tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Hàn Thanh Thanh nhắm lại đèn, bất quá nàng cũng không có ngủ. Mà là tại nơi đó len lén nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên ngủ dậy đến rất nhanh, nàng nhìn thấy Hạ Thiên ngủ bộ dáng, rốt cục có thể nhìn ra một điểm hắn tính trẻ con dáng vẻ. Bình thường Hạ Thiên biểu hiện ra dáng vẻ so với nàng còn muốn thành thục, thế nhưng là ngủ thời điểm liền cùng một đứa bé đồng dạng. Ngươi mới như thế lớn, nhưng là ngươi lại so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú, so bất luận cái gì người đồng lứa cũng phải thành thục nhiều. Ở trên thân thể ngươi đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì chứ? Hàn Thanh Thanh nội tâm thầm nghĩ, nàng cảm giác Hạ Thiên trên thân viết đầy cố sự, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cởi quần áo lên giường trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy Hạ Thiên vết sẹo trên người, mặc dù về sau Hạ Thiên cố ý dùng chăn mền che lấp, phòng ngừa mẫu thân của nàng nhìn thấy. Nhưng là nàng lại thấy được, còn có Hạ Thiên mặc quần áo thời điểm nàng cũng nhìn thấy. Nàng chưa bao giờ thấy qua bất cứ người nào trên thân sẽ có nhiều như vậy vết sẹo. Những cái kia vết sẹo có rất nhiều khoảng cách trái tim đều rất gần, đặc biệt là Hạ Thiên phía sau lưng cái kia mấy đạo vết sẹo, tựa như là kém chút đem Hạ Thiên cả người đều bổ ra đồng dạng. Nàng cũng không có đi hỏi Hạ Thiên vết sẹo sự tình, nàng biết khả năng này là Hạ Thiên bí mật. Người đến tột cùng là cái dạng gì người đâu? Hàn Thanh Thanh vẫn luôn không có ai, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Một đêm trôi qua, Hàn Thanh Thanh chỉ ngủ 3-4 tiếng. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn luôn là nhìn chằm chằm Hạ Thiên, sau đó mình nói chuyện với mình, về sau nàng liền dần dần ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn mẫu là mấy người làm bữa sáng. Hàn Thanh Thanh lúc tỉnh phát hiện Hạ Thiên đang ở nơi đó rèn luyện. Một tay chống đẩy. Đẹp trai ngây người. Hạ Thiên thế mà tại dùng một cái tay tập chống đẩy hít đất, hơn nữa còn làm như vậy tiêu chuẩn, động tác lưu loát như vậy. Ngươi đã tỉnh à? Hạ Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Thanh tỉnh ngủ, trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Ngươi thật lợi hại a, thế mà một cái tay liền có thể tập chống đẩy hít đất. Hàn Thanh Thanh sùng bái nói. Còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ à, Hàn Thanh Thanh nói. Ngươi ngồi trên người ta, Hạ Thiên nói thẳng. Ngồi ở trên thân thể ngươi không thể nào, cái này sao có thể à? Hàn Thanh Thanh không hiểu hỏi. Ngươi ngồi lên thử một chút, Hạ Thiên không có giải thích, mà là nở nụ cười nhìn nói với Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh ôm thái độ hoài nghi trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trên lưng, bất quá vừa mới bắt đầu chân của nàng cũng không dám cách mặt đất. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình động, nàng cúi đầu nhìn lại, Hạ Thiên thế mà thật tại một cái tay tập trống đẩy hít đất, đây cũng quá thần kỳ đi, một cái tay tại phía sau lưng còn có người tình huống, thế mà cũng có thể làm tiêu chuẩn như vậy. Lên Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó Hàn Thanh Thanh đột nhiên cảm giác thân thể của mình bay lên. Hết chương 574. Chương 575 thật là điền tổng. Người đang ép tuy ô. A Hàn Thanh Thanh bị hù trực tiếp gọi ra đi ra, thân thể của nàng thế mà bị Hạ Thiên vừa dùng lực ném đi. Ngay tại nàng cho là mình muốn rớt xuống đất thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên thân thủ ôm lấy nàng, đưa nàng trực tiếp tiếp nhận. Tỷ tỷ, người thế nào? Hàn Linh Linh vọt thẳng vào, Hạ Thiên dậy sớm đi toilet trở về liền không khóa cửa, vì lẽ đó Hàn Linh Linh liền trực tiếp vọt vào, làm nàng tiến đến nhìn thấy Hạ Thiên ôm mình tỷ tỷ thời điểm, nàng lúng túng cười một tiếng ha ha, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Ách nhìn thấy Hàn Linh Linh biểu lộ, Hàn Thanh Thanh triệt để bó tay rồi, bất quá nàng cũng không có đi giải thích, bởi vì dạng này tốt hơn còn không đem ta buông ra, ngươi muốn hù chết ta à? Vừa rồi muốn trêu chọc ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Ta nhìn ngươi là muốn hù chết ta, ta còn tưởng rằng lần này ta muốn bị ngươi lợi hại hung ác quẳng một chút. Hàn Thanh Thanh nói. Ta làm sao bỏ được đâu, đi thôi, ra ngoài đi, mẫu thân ngươi đã làm tốt điểm tâm. Hạ Thiên nói, Hàn mẫu đã qua đến gõ một lần cửa, bất quá Hạ Thiên nhìn Hàn Thanh Thanh ngủ quen như vậy, cũng không có đi quấy rầy nàng. Nha, Hàn Thanh Thanh nhẹ gật đầu, hai người trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Linh Linh một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh tỷ tỷ, tỷ phu sớm. Tiểu nha đầu, Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn phụ đã ăn rồi, đang ngồi ở nơi đó xem báo chí đâu, đây là thói quen của hắn, ăn sáng xong về sau nhất định phải xem báo chí. Mấy người đều nếm qua về sau, Hạ Thiên ba người chuẩn bị xuất phát. Trước khi lên đường Hàn mẫu còn cảnh cáo Linh Linh tuyệt đối không nên cho Hạ Thiên gây chuyện. Cũng nói cho Hạ Thiên lần sau nhất định phải lại đến. Hạ Thiên trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, đêm qua Hạ Thiên cho Từ Lão phát một cái tin tức nói cho hắn biết mình dùng Điền Hạ danh tự, hơn nữa còn để Từ Lão đem địa chỉ cho hắn phát tới. Hạ Thiên không nghĩ tới cái này thị trường mở rộng bộ thế mà ngay tại bệnh viện tâm thần phụ cận, chính là cái kia hắn cùng Lâm Băng Băng đào bảo bệnh viện tâm thần. Hạ Thiên bọn hắn vừa mới xuống xe, bảo an liền trực tiếp cúi chào Điền Tổng tốt. Nghe được Điền Tổng xưng hô thế này, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, biết nhất định là Từ Lão an bài. Hàn Thanh Thanh nhìn thấy người an ninh kia hữu mô hữu dạng xưng hô Hạ Thiên là Điền Tổng, nàng cũng là 10 phần bội phục Hạ Thiên, thế mà tìm như thế một đám người cùng hắn diễn kịch, nàng biết mình lần này nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút Hạ Thiên. Hàn Linh Linh thì là phi thường kích động. Làm bọn hắn đi vào ký túc xá thời điểm, tiếp khách mỹ nữ đi tới Điền Tổng tốt. Từ Tổng đã tại lầu 3 phòng làm việc của ngài đợi ngài. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nàng biết cái này tiếp khách mỹ nữ là tại nói cho hắn biết, phòng làm việc của mình tại lầu 3. Hàn Linh Linh hiện tại quả thực chính là đối với mình cái này tỷ phu phục sát đất, nàng không nghĩ tới mình cái này tỷ phu thế mà như thế có mặt, đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi. Ba người ngồi lên thang máy. Điền Tổng tốt, trong thang máy cũng có chuyên môn lễ nghi tiểu thư. Ân. Hạ Thiên gật đầu ra hiệu. Hàn Thanh Thanh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là tìm lợi hại cỡ nào người, lại có nhiều người như vậy bồi tiếp hắn cùng một chỗ diễn kịch. Làm ba người đi vào lầu 3 về sau, bên trong làm việc những người kia đều là đứng lên. Điền Tổng tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Ân, các ngươi bận bịu các ngươi liền tốt, Hạ Thiên 10 phần tùy ý khoát tay áo, những người kia ngồi xuống lại. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng mình văn phòng đi đến hai người các ngươi chờ ta ở đây, ta đi vào một chút. Ân, ngươi trước bận bịu. Hàn Thanh Thanh ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nơi này thật sự chính là 10 phần xa hoa ha, mà lại ở đây làm việc những người kia chỉnh thể khí thế chính là không giống, xem xét những người này mặc cùng cách ăn mặc chính là 10 phần cấp cao cái chủng loại kia. Hạ Thiên tiến vào cái kia viết Điền Tổng văn phòng gian phòng về sau, Đối Tử Lão giơ ngón tay cái lên, Tử Lão, ngươi làm việc ta là yên tâm nhất a. Đó là dĩ nhiên, ngươi xử tình ta nhất định phải là tự mình xử lý a. Tử Lão mỉm cười, hắn đối bất cứ chuyện gì đều có thể qua loa, nhưng là hắn không ở Hạ Thiên lời nhắn nhủ sự tình lên ngựa hổ, bởi vì hắn biết, hắn hiện tại sở dĩ có thể trở thành toàn bộ Giang Hải thành phố đều nổi danh nhân vật, cũng là bởi vì Hạ Thiên, những hào quang này đều là Hạ Thiên cho hắn. Trước kia hắn chỉ có đi đến cổ ngoạn một con đường, mọi người mới có thể xưng hô hắn một tiếng Tử Lão, mà loại kia cỡ lớn yến hội, căn bản cũng không có người mời hắn, hắn vĩnh viễn cũng đi không tiến cái kia cấp cao vòng tròn. Nhưng là bây giờ thì khác, những cái kia yến hội chẳng những mời hắn, hơn nữa còn sẽ đem hắn xem như là đặc biệt khách quý, đãi ngộ 10 phần cao. Tốt, làm phiền ngươi, đúng, cái này văn phòng liền để cho ta đi, bên ngoài những người kia ngươi hẳn là tất cả an bài xong chưa? Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đều sớm sắp xếp xong xuôi, ta nói với bọn hắn chính là, ngươi là 2 năm trước đi vào cái công ty này, là thị trường mở rộng bộ quản lý. Bình thường đều ở bên ngoài đi công tác, bọn hắn không dám để lộ tin tức, nếu không sẽ bị trực tiếp khai trừ, mà lại bọn hắn cũng không biết ngươi thân phận chân chính, bởi vì chúng ta đơn vị mỗi cái bộ môn đều có một cái giám đốc văn phòng là trống không, đều là ta vì ngươi chuẩn bị, chính là lo lắng ngươi đột nhiên có chuyện gì, dạng này cũng an bài xong, bởi vì bọn họ trong lòng đã cho rằng, cái kia trong văn phòng vẫn luôn có một cái không yêu lộ diện giám đốc. Từ Lão giải thích nói. Tốt. Ngươi làm việc thật sự là giọt nước không lọt a. Hạ Thiên tán dương. Hạ Thiên sở dĩ như thế thưởng thức Từ Lão, cũng là bởi vì Từ Lão năng lực làm việc, từ khi hắn lần thứ nhất an bài Từ Lão làm việc đến nay, Từ Lão mỗi lần làm được đều là vượt qua hắn mong muốn, hắn lần thứ nhất cần Từ Lão hỗ trợ chính là hắn biểu tỷ sinh nhật ngày ấy. Từ đó về sau, Hạ Thiên liền phát hiện Từ Lão là một cái làm việc 10 phần ổn thỏa người, vì lẽ đó hắn mới sự tình gì đều giao cho Từ Lão. Mà Từ Lão cũng là 10 phần nguyện ý trợ giúp Hạ Thiên. Người ở bên ngoài xem ra, Từ Lão chính là Hạ Thiên người phát ngôn, bởi vì hắn là thay Hạ Thiên làm việc người đứng đầu. Đây cũng là hắn đáng giá nhất tự hào địa phương. Tốt, đây là nàng nhập chức tư liệu, vì không làm cho nàng hoài nghi, ta liền đi trước. Từ Lão thản nhiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từ Lão rời đi về sau, Hạ Thiên đem Hàn Thanh Thanh cùng Hàn Linh Linh kêu tiến đến. Đây là ngươi nhập chức tư liệu cùng có nghề nghiệp hợp đồng, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề gì liền ký đi, lương tạm là 8.000, cộng thêm đi công tác trợ cấp cùng công trạng trích phần trăm. Hạ Thiên đem đống kia tư liệu đưa cho Hàn Linh Linh nói. Wow, lương tạm 8.000, phát đạt lần này, Hàn Linh Linh hưng phấn nói. Nhanh lên nhìn xem có vấn đề hay không, sau đó liền ký đi. Hàn Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, sau đó đối Hạ Thiên ném cảm tạ ánh mắt. Hàn Linh Linh đơn giản nhìn một lần về sau, trực tiếp liền ký vào đại danh của mình. Tốt, sau khi ra cửa xoay trái bên kia cái kia bàn làm việc là ngươi, công việc của ngươi sẽ có thư ký an bài cho ngươi, có cái gì không hiểu có thể hỏi thư ký. Hạ Thiên thản nhiên nói. Điên tổng, không xong, bên ngoài có cái bệnh tâm thần xông vào. Một tên nữ trợ lý vội vàng chạy vào. Hết chương 575. Chương 576 Hỏa Vân Tà Thần. Người đang ép tuy ô. Nữ trợ lý xông tới về sau cũng cảm thấy mình thất lễ, vừa rồi Từ Lão đã nói cho bọn hắn, cái này Điền Tổng thân phận rất cao, để bọn hắn chú ý một chút, nghĩ đến đây nàng gấp vội vàng nói thật xin lỗi, Điền Tổng, ta vừa rồi quá gấp, vì lẽ đó. Không có việc gì, ta đi ra trước xem một chút. Hạ Thiên 10 phần hiền hòa nói, hắn nhìn ra được nữ trợ lý trên mặt lo lắng. Nàng công việc này thế nhưng là kiếm không dễ. Nàng thế nhưng là 10 phần sợ hãi vứt bỏ làm việc, nàng cũng biết đại lão bản tính tình đều không tốt, đặc biệt là tiếp đãi khách nhân thời điểm thủ hạ người thất lễ. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Điền Tổng thế mà như thế hiền hòa, mà lại bản nhân đối chiếu phiến còn muốn xoáy khí. Hàn Thanh Thanh cùng Hàn Linh Linh cũng là vội vàng đi theo ra ngoài. Làm Hạ Thiên đi đến đầu bậc thang thời điểm, vừa vặn phát hiện cái kia bệnh tâm thần hướng nơi này vào tới, bất quá hắn đã bị mấy cái kia bảo an cho chế trụ. Hắn vừa mới bắt đầu xông quá nhanh, vì lẽ đó các nhân viên an ninh nhất thời không có chú ý. Hỏa Vân Tà Thần, ta là Hỏa Vân Tà Thần, cái kia bệnh tâm thần một mực hô. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia bệnh tâm thần người bệnh. Điên tổng, không có ý tứ, chúng ta không coi chừng, hắn liền lên tới. Những cái kia bảo an vội vàng giải thích nói. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía cái kia bệnh tâm thần người bệnh một một tương đương mấy. Hai, cái kia bệnh tâm thần người bệnh nói thẳng. Tính sai, chờ ngươi lúc nào có thể tính ra câu trả lời chính xác trở ra. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía cái kia bệnh tâm thần người bệnh nói. À, vậy ta trở về, cái kia bệnh tâm thần người bệnh nói xong mình đi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia bệnh tâm thần người bệnh thế mà bị Hạ Thiên một câu liền làm xong, chung quanh những người kia tất cả đều hướng hắn ném sùng bái ánh mắt, tự liền mấy cái kia bảo an cũng đều sợ ngây người, đây cũng quá lợi hại đi. Thế mà dùng một cộng một liền làm xong cái này bệnh tâm thần người bệnh. Dạng này chuyện thường xuyên phát sinh sao? Hạ Thiên nhìn về phía bảo an hỏi. Trước kia chưa từng có, bất quá tháng này đã là lần thứ bảy. Bảo an giải thích nói. Không có đi tìm bệnh viện tâm thần người tâm sự sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tán gẫu qua, bệnh viện tâm thần cũng tăng cường phòng hộ, thế nhưng là những người kia vẫn là trốn ra được. Bảo an buồn bực nói. Bọn hắn mỗi lần cũng giống như dạng này, hô một chút kỳ quái lời nói sao? Hạ Thiên tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Ân, mỗi lần kêu đều là hỏa vân tà thần, ta đoán chừng bọn hắn có thể là nhìn châu tinh chỉ công phu đã thấy nhiều. Bảo an vội vàng giải thích nói. Nói cho từ lão, liền nói là ta nói, gần nhất bảo an số lượng gia tăng gấp 10, không cho phép bất luận cái gì bệnh tâm thần người bệnh xâm nhập công ty chúng ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút ta, Hàn Thanh Thanh vội vàng đi theo. Thật bá đạo a, Hàn Linh Linh sùng bái nhìn về phía mình tỷ phu. Ngươi về trước trường học đi, ta có chút sự tình cần phải đi xử lý. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn trực tiếp đi hướng Hồng Tỷ quán ba, lần trước điện thoại ném đi về sau, hắn liền không có Hồng Tỷ số điện thoại di động, mà Bạch Vũ càng là lười nhác dùng di động hào, mỗi lần muốn liên hệ Bạch Vũ kia cũng là 10 phần tốn sức. Tự liền Lưu Sa người muốn tìm Bạch Vũ, đều là đi cố định địa điểm lưu lại tin tức, hoặc là Bạch Vũ tìm bọn hắn. Đi tới Hồng Tỷ quán ba về sau, bởi vì là ban ngày, đã đóng cửa, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể gọi phía ngoài điện thoại, sau đó báo lên tên của mình, từng tầng hỏi. Hai phút sau, tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Hạ Thiên cái kia hỏa lượt đại giang nam bắc chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Thiên, ngươi tìm ta a? Ân, Hồng Tỷ, ta bây giờ tại quán ba của ngươi ngoài cửa, giúp ta liên lạc một chút Bạch Vũ, để hắn tới tìm ta. Được rồi. Hồng Tỷ nghe ra, Hạ Thiên trong lời nói có tựa như là có việc gấp. 10 phút sau, Bạch Vũ đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Ta dựa vào, người tới nhanh như vậy, người tối hôm qua sẽ không là cùng Hồng Tỷ ngủ ở cùng nhau đi. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân, Bạch Vũ thế mà thừa nhận, một chút cũng không có che giấu ý tứ. Tốt a, đúng, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có biết hay không một cái tên là Hỏa Vân Tà Thần người? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hỏa Vân Tà Thần ngươi là từ đâu nghe được cái tên này? Bạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói cho ta nghe, chưa từng nghe qua, còn có cùng hắn có liên quan tin tức. Hạ Thiên nói lần nữa. Nghe qua, hắn lúc trước sát nhân ma vương, bất quá về sau bị Vệ Quảng Đại Nhân đánh bại, về sau liền không thấy tăm hơi, có thể tại Vệ Quảng Đại Nhân dưới kiếm chạy trốn người không nhiều, hắn là một cái, bất quá từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức. Có người nói hắn là ẩn nấp rồi, sợ hãi Vệ Quảng Đại Nhân giết hắn, cũng có người nói hắn là điên rồi, còn có người nói hắn tẩu hỏa nhập ma, tóm lại hắn đã biến mất hơn 10 năm. Bạch Vũ giải thích nói. Xem ra ta suy đoán không sai, hắn bây giờ liền đang Giang Hải thành phố, mà lại là giấu ở Giang Hải thành phố bệnh viện tâm thần, khủng bố như vậy một người thế mà ngay tại dưới mí mắt ta. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Cái gì hắn thế mà giấu ở Giang Hải thành phố? Bạch Vũ cũng là hết sức kinh ngạc. Ân, hắn chẳng những là giấu ở Giang Hải thành phố, mà lại ta đoán chừng hắn gần nhất khả năng liền muốn theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra. Hạ Thiên theo những cái kia bệnh tâm thần biểu hiện liền nhìn ra được, tên kia đã bắt đầu không an phận. Ngươi tuyệt đối không nên đắc tội tên kia, nghe nói mười mấy năm trước hắn chính là địa cấp cao thủ. Bạch Vũ nhắc nhở. Không phải ta nghĩ đắc tội hắn, công ty của ta ngay tại bệnh viện tâm thần bên cạnh. Gần nhất thường xuyên có bệnh tâm thần từ bên trong chạy đến, mà lại đều hô Hỏa Vân Tà Thần cái tên này, ta đoán chừng hắn cũng nhanh đi ra, cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một chút. Hạ Thiên nói thẳng. Ta hiểu được, hắn là biết Vệ Quảng đại nhân sẽ không tới Giang Hải thành phố, vì lẽ đó hắn mới cố ý trốn ở chỗ này. Bạch Vũ nghĩ thông suốt, đây là Vệ Quảng cùng Doãn Nhiếp quyết định quy củ, Vệ Quảng không thể bước vào Giang Hải thành phố. Ta dự định buổi tối hôm nay hai người chúng ta đi đêm tối thăm dò bệnh viện tâm thần, gặp một lần cái này Hỏa Vân tà thần, dù sao hắn tại Giang Hải thành phố một ngày, ta liền không được an bình, mạnh như vậy một cái không chừng nhân tố, ta lo lắng xảy ra loạn gì. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt ha, bất quá phải cẩn thận một điểm, Hỏa Vân tà thần thế nhưng là trước kia cao thủ thành danh, mặc dù hắn năm đó bị Vệ Quảng đại nhân đả thương, nhưng là hai người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vũ nhắc nhở. Tốt, ta biết hái đi phụ trọng, đánh không lại liền chạy chứ sao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lúc ban ngày rèn luyện một ngày, dần dần đêm tối bắt đầu giáng lâm. Bạch Vũ đi tới Hạ Thiên trong nhà. Nên xuất phát, Bạch Vũ nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mặc vào kim ti nguyễn giáp, kim đao cũng cất kỹ, mà lại hắn còn mang theo mấy trăm cây ngân châm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Hết chương 576. Chương 577 đêm tối thăm dò bệnh viện tâm thần. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hiện tại còn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó, bệnh viện tâm thần vừa đến ban đêm liền sẽ phát ra không giống kêu thảm cùng một chút thanh âm cổ quái. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ sở dĩ lựa chọn buổi tối tới, chính là vì không để cho người chú ý, bệnh viện tâm thần đâu đâu cũng có giám sát, vạn nhất bị đập tới liền không dễ chơi. Đường đường Giang Hải thành phố nổi danh nhất nhân vật cùng lưu xa nhất đẳng cao thủ nếu như bị giám sát đập tới, mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Trừ từ lão nơi đó có Hạ Thiên ảnh chụp bên ngoài, cái khác chụp lén Hạ Thiên người, đều không thể đập tới mặt của hắn. Sau khi đi vào ta trước hết để cho phòng quan sát bảo an ngủ, sau đó ngươi đem tất cả giám sát đều đánh nát. Hạ Thiên nói với Bạch Vũ. Ân Bạch Vũ nhẹ gật đầu nói. Tốt, vậy liền lên đường đi. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ trực tiếp xông vào bệnh viện tâm thần, mới vừa tiến vào bệnh viện tâm thần Hạ Thiên liền hóa thân thành một cái bóng mờ, cả người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới phòng quan sát. Hắn một viên ngân châm bắn ra, trực tiếp xuất tại người an ninh kia phần gáy phía trên, người an ninh kia chậm rãi ngã xuống, sau đó Hạ Thiên cùng Bạch Vũ cùng một chỗ phá hư lên bệnh viện tâm thần giám sát. Hai phút sau, hai người đem ngoại bộ tất cả giám sát đều phá hủy. Thế là hai người trực tiếp xâm nhập bệnh viện tâm thần. A nha! Bốn phía truyền đến người bị bệnh tâm thần kêu thảm. Ta là một con cá. Ta là một chiếc thuyền. Ta không có bệnh, ta không có bệnh. Vừa đến ban đêm, bệnh tâm thần đều sẽ bị khóa ở trong phòng của mình. Dạng này cũng là vì lẫn nhau ở giữa không lẫn nhau đánh nhau. Ban đêm mặc dù cũng sẽ có chăm sóc nhân viên, nhưng là những cái kia chăm sóc nhân viên đều sẽ lười biếng. Vì lẽ đó bọn hắn rất ít đi ra tuần tra. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ nghênh ngang đi tại bệnh viện tâm thần bên trong, bọn hắn ngay cả cái nhìn thấy một cái giám sát liền phá hư một cái. Hỏa Vân tà thần ở đâu? Hạ Thiên trực tiếp ghé vào một cái cửa bên trên miệng thông gió hỏi. Hỏa Vân tà thần, ta chính là Hỏa Vân tà thần. Cái kia bệnh tâm thần la lớn. Ngươi là em gái ngươi, trở về đi ngủ. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Như thế tìm cũng không phải biện pháp a, nơi này bệnh tâm thần nhiều như vậy, chúng ta làm sao xác nhận cái nào mới là Hỏa Vân tà thần a? Bạch Vũ cau mày nói. Ân, ngươi nói đúng, chờ ở chỗ này một chút. Hạ Thiên đứng tại chỗ, mắt thấu thị trực tiếp mở ra, hắn ngũ quan nháy mắt trở nên đặc biệt mẫn cảm, phụ cận tất cả trong phòng thanh âm hắn đều nghe được rõ ràng. Mắt thấu thị cũng đảo qua nào phổ thông cửa. Đi trên lầu có đi bộ thanh âm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi lên lầu. Bạch Vũ cũng đi theo. Hai người tới lầu hai thời điểm, phát hiện có một người tại quét rác, nhưng là Hạ Thiên cùng Bạch Vũ tất cả đều hướng người này ném ánh mắt nghi hoặc, bởi vì trên mặt đất căn bản cũng không có rác rưởi. Người đang làm gì? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Nơi này quá, ta muốn quét quét. Người kia phát ra một đạo âm trầm âm thanh khủng bố. Trên mặt đất cái gì cũng không có, người tại quét cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, có đồ vật, mà lại rất bẩn, có xương cốt, còn có thịt người, đâu đâu cũng có máu, chờ ta quét xong lại xoa. Người kia ngay cả cũng không ngẩng đầu. Ta muốn hỏi hỏi ngươi biết Hỏa Vân tà thần ở đâu sao? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Nghe được Hỏa Vân tà thần bốn chữ này thời điểm, người kia buông xuống trong tay cây chổi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt của hắn 10 phần khủng bố, đầu đầu cũng có vết thương, hơn nữa còn mù một con mắt, miệng môi trên tựa như là bị người cắt mất. Có thể thấy rõ ràng răng, bất quá hắn răng cũng vẻn vẹn có mấy khỏa mà lại. Hỏa vân tà thần, ta chính là hỏa vân tà thần A. Người kia phát ra vô cùng âm trầm âm thanh khủng bố, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn vọt lên. Hưu. Hạ Thiên một viên ngân châm bắn ra ngoài, trực tiếp bắn tại cổ của người nọ bên trên, sau đó người kia trực tiếp ngã xuống. Đi thôi, hẳn là càng ngày càng gần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra hỏa vân tà thần là thật muốn rời khỏi nơi này, hiện tại cái này bệnh viện tâm thần tất cả đều là lạ, vừa rồi người kia rõ ràng là bị người độ sâu tra tấn qua. Bạch Vũ nhẹ gật đầu nói. Hai người cứ như vậy dần dần đi lên lầu. Làm bọn hắn đi tới lầu ba thời điểm, phát hiện toàn bộ lầu ba tất cả đều là một mảnh đen kịt. Không dễ chơi, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn nhìn thấy phía trước có hơn 10 người, trong tay tất cả đều cầm đủ loại vũ khí, những người này ngay tại hướng Hạ Thiên bọn hắn đi tới. Bạch Vũ mặc dù không có Hạ Thiên thị lực tốt, nhưng là lấy thực lực của hắn, còn có thể nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hai người chúng ta hẳn là bại lộ, trực tiếp xông lên đi thôi, người đuổi theo ta. Hạ Thiên biết vô luận là dạng gì cao thủ, tại hoàn toàn phong bế không có ánh sáng địa phương đều là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, liền xem như Bạch Vũ cao thủ như vậy cũng không có khả năng. Đương nhiên, Hạ Thiên hắn mắt thấu thị là yêu nghiệt, có thể coi là chuyện khác. Ân, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên trực tiếp là hơn 10 mai ngân châm bắn ra, sau đó hắn trực tiếp hướng thang lầu chạy tới, thông qua thanh âm, Bạch Vũ có thể phán đoán Hạ Thiên phương vị cùng thang lầu, vì lẽ đó hắn cũng là đi theo. Sau đó là tầng thứ tư. Tầng thứ tư tất cả gian phòng đều là mở, những cái kia bệnh tâm thần miệng bên trong đều phát ra diệt tuyệt nhân tính tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên nhanh chóng xuất thủ, sau đó xông lên lầu năm. Toa toa. Quét rác thanh âm, một cái trang phục cùng lầu hai cái kia giống nhau như đúc người xuất hiện tại Hạ Thiên trong mắt, bất quá nơi này vẫn là một mảnh đen kịt, Bạch Vũ cũng chỉ có thể nghe được thanh âm miễn, hắn nghe được Hạ Thiên dừng bước, vì lẽ đó hắn cũng đi theo ngừng lại. Toa toa. Cái kia quét rác thanh âm truyền vào hai người bọn họ trong lỗ tai. Ngươi chính là hỏa vân tà thần, Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ta không phải, người kia đáp lại nói. Rốt cục đến người bình thường, ngươi là ta sau khi đi vào cái thứ nhất nói mình không phải người. Hạ Thiên nhìn xem người kia nói, mặc dù lúc này là một mảnh đen kịt, nhưng hắn mắt thấu thị vẫn là có thể rõ ràng nhìn xem người kia dung mạo. Nơi này làm sao có thể có người bình thường đâu, ta không phải. Các người cũng không phải, chỉ cần đi vào người nơi này liền đều trở nên không bình thường. Người kia thanh âm băng lãnh nói. Hỏa vân tà thần ở đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Người tìm hắn chuyện gì, người kia hỏi ngược lại. Ta muốn cùng hắn nói chuyện, Giang Hải thành phố có như thế một cái cao thủ cường đại tại, ta ngủ không được. Hạ Thiên nói thẳng, hắn kể từ khi biết cái này hỏa vân tà thần tồn tại về sau, hắn cả trái tim liền đều treo lên. Nếu như cái này hỏa vân tà thần đột nhiên tại Giang Hải thành phố náo lên, cái kia Giang Hải thành phố đem thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha, người kia lạnh lùng cười một tiếng, ngươi lại là người nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp hỏa vân tà thần. Ai, xem ra là nói không thông, vậy cũng chỉ có đánh. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn biết người này không đơn giản, nhưng là hắn cũng phải đi thấy hỏa vân tà thần. Hết chương 577. Chương 578 chân chính tà thần. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Toa toa. Đánh nhau a, người sẽ chết. Người kia còn tại quét rác. Thật sao vậy, ta đến là muốn thử một chút, hỏa vân tà thần thủ hạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Toa toa. Vẫn là quét rác thanh âm, nhưng là đúng lúc này. Hưu. Người kia trong tay cây chổi bay thẳng đi qua. Khá lắm. Ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn thấy ta? Hạ Thiên mỉm cười, tay phải hai ngón trực tiếp điểm tại cây chổi phía trên. Mà người kia cũng là vọt thẳng đi qua. Bạch Vũ không có chờ Hạ Thiên xuất thủ, mà là trực tiếp một cước đá vào trên người của người kia, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể theo thanh âm bên trên phân biệt ra được người kia vị trí chỗ. Thì ra là thế, tại người kia bị Bạch Vũ đá bay một nháy mắt. Hạ Thiên phát hiện mánh khóe người mù mất con kia trong ánh mắt lại có vi hình máy thăm dò, mà lại cái này vi hình máy thăm dò vẫn là liên tiếp đến đại não, không tầm thường, nghĩ không ra Hỏa Vân Tà Thần thế mà còn là một nhà khoa học. Ngươi cũng thấy được ta người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Liền không có ta nhìn không thấy địa phương, Hạ Thiên đáp lại nói. Coi như ngươi xem thấy ta, ta cũng sẽ không để ngươi đi lên, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Người kia thủ vững ở nơi đó, nơi này chính là hắn trận địa, hắn không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Mặc dù ngươi là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta, một chiêu, ta chỉ cần một chiêu, liền có thể xử lý ngươi, bất quá ta hôm nay không phải đến đánh nhau, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Hạ Thiên tay phải trực tiếp nhấc lên người kia thân thể, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Không có ý tứ, hạ thủ hơi nặng quá. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng lầu 6 đi đến, Bạch Vũ cũng đi theo, hai người còn không có đi đến lầu 6 thời điểm, liền có thể nghe thấy lầu 6 truyền đến tiếng kêu thảm thiết. À, nơi này đã không thể nói là bệnh viện tâm thần, Bạch Vũ cảnh giác nhìn xem chung quanh, lầu 5 đã xuất hiện sáng ngời. Thật không nghĩ tới a, hắn thế mà còn có thể bồi dưỡng được huyền cấp hậu kỳ cao thủ, mà lại hắn đem khoa học kỹ thuật, y học còn có công phu hòa làm một thể, đây quả thực là một cái quái vật. Hạ Thiên giải thích nói. Làm hai người tới lầu 6 thời điểm phát hiện, toàn bộ lầu 6 tựa như là pháp trường đồng dạng, đầu đầu cũng có máu tươi, còn có các loại người ngay tại được hình. Tràng diện 10 phần huyết tinh bạo lực. Huyết nhục văng tung tóe. Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Hạ Thiên trong miệng phát ra một đạo 10 phần thanh âm không hài hòa. Sau đó tất cả mọi người đều dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía hắn xin hỏi Hỏa Vân Tà Thần ở đây sao? Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần, một tên ngay tại được hình người hô. Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần. Ta chính là Hỏa Vân Tà Thần. Liên tiếp người không ngừng hô, bọn hắn phảng phất là bị tẩy não đồng dạng, cứ như vậy không ngừng tái diễn câu nói này. Mà có chút trong phòng thậm chí còn truyền đến máy móc gia công thanh âm, bên trong cũng có tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị hướng trong đó một cái phòng nhìn lại, hắn phát hiện những người kia thế mà tại vì nơi này người bị bệnh tâm thần lắp đặt mắt điện tử. Chẳng lẽ nơi này nhân viên công tác liền không có phát hiện tình huống như vậy sao? Hạ Thiên nội tâm 10 phần không hiểu, loại này điên cuồng hành vi, thế mà không có người ngăn lại. Ai xem ra là không có người bình thường, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh tới Bạch Vũ hỏi. Xem ra cũng chỉ có thể đánh. Nơi này trừ câm điếc chính là đang tiến hành được hình nhân viên. Hạ Thiên đã nhanh muốn nhìn không nổi nữa, tình huống như vậy cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Quốc gia chẳng lẽ cũng không quản? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, tình huống nơi này được bảo hộ 10 phần chu đáo chặt chẽ, nếu như không phải là bởi vì gần nhất luôn có bệnh tâm thần đi ra ngoài, ta cũng sẽ không phát hiện nơi này dị dạng. Hạ Thiên lắc đầu, hắn biết liền xem như đặc biệt hành động xử cũng không biết tình huống nơi này. Nếu không không có khả năng bỏ mặc bọn hắn điên cuồng như vậy xuống dưới. Xem ra Hỏa Vân Tà Thần là muốn rèn đúc một chi tinh thần của mình bệnh đội ngũ a. Bạch Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn đối kháng các ngươi Lưu Sa, bệnh tâm thần đội ngũ hẳn là lựa chọn tốt nhất, miễn phí, mà lại không sợ chết, lại thêm bọn hắn trải qua loại này nghiêm khắc hình phạt, đã hoàn toàn bị tẩy não. Hạ Thiên giải thích nói. Nơi này đã là tầng cao nhất. Chúng ta đi cái kia tìm Bạch Vũ hỏi lần nữa. Không, nơi này cũng không phải là tầng cao nhất, còn có nơi đó. Hạ Thiên dùng ngón tay đầu ngón tay đã nói. Mái nhà Bạch Vũ nhíu nhíu mày lông mày của mình. Ân, hắn bây giờ liền đang mái nhà, ngươi thử một chút che đậy nơi này thanh âm có thể hay không nghe thấy. Hạ Thiên nhìn nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ nhắm mắt lại, tinh thần cao độ tập trung, sau đó nhẹ gật đầu quả nhiên tại mái nhà. Bất quá hắn khinh công quá cao, vì lẽ đó ta vừa mới bắt đầu không có nghe thấy. Mặc dù tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, nhưng là ta ngũ giác thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi nhiều. Hạ Thiên tự hào nói, Bạch Vũ tốc độ là hắn một mực chỗ đuổi theo mục tiêu, nhưng là Bạch Vũ ngũ giác tuyệt đối không có hắn mạnh. Vậy chúng ta lên đi? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không được a, bọn gia hỏa này mặc dù là câm điếc, nhưng là bọn hắn cũng không dễ chọc a. Tay phải của bọn hắn tất cả đều là người máy cánh tay, mà lại tay trái của bọn hắn bên trong ẩn tàng chính là súng máy, như thế không gian thu hẹp bên trong, chúng ta cứ như vậy xông là không xông qua được. Hạ Thiên mắt thấu thị đã sớm quan sát qua những người này tình huống. Người kiểu nói này thật đúng là có chút khó khăn, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. hai người chúng ta so một lần đi, nơi này hết thảy có 10 cái người cải tạo, mà lại bọn hắn đều là huyền cấp cao thủ, hai người chúng ta thử một lần là ngươi lông vũ lực công kích mạnh vẫn là của ta ngân châm lực công kích mạnh đi. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đều là có cự ly xa năng lực công kích. Tốt, Bạch Vũ thích nhất chính là cùng Hạ Thiên tỉ thí. Đúng rồi, đừng giết người, những người này đều là hỏa vân tà thần tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, nếu như ngươi tất cả đều cho xử lý, hắn nói không chừng sẽ tìm hai người chúng ta liều mạng. Hạ Thiên cũng không phải đến cùng hỏa vân tà thần liều mạng, hắn là tìm đến hỏa vân tà thần tâm sự. Ách, như thế so ta rất thua thiệt, đối với người huyệt đạo hiểu rõ, mặc dù ta so người khác tinh chuẩn, nhưng là ta làm sao có thể cùng ngươi so. Bạch Vũ biết Hạ Thiên bản lĩnh giữ nhà linh tê nhất chỉ chính là công kích người huyệt đạo. Vì lẽ đó hắn đối huyệt đạo là 10 phần hiểu rõ. Một phút, giải quyết chiến đấu, sau đó lên lầu. Hạ Thiên thản nhiên nói, mặc dù những người này đều là người cải tạo, nhưng là bọn hắn đối chiến Hạ Thiên cùng Bạch Vũ không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hiu hiu hiu hiu. Hạ Thiên lập tức ném ra mấy chục cây ngân châm, mà Bạch Vũ thì là ném ra 5 cái lông vũ. Ầm ầm ầm. Tính ngươi thắng. Hạ Thiên ngân châm uy lực cùng Bạch Vũ lông vũ uy lực vẫn là có khoảng cách, Bạch Vũ có thể làm cho những cái kia vô cùng nhẹ nhàng đồ vật hóa thành lưỡi dao, đây mới là hắn chân chính bản lĩnh. Hai người trực tiếp hướng thông hướng sân thượng cái kia cửa đi đến, cổng chính là Hỏa Vân Tà Thần. Hết chương 578. Chương 579 đàm phán. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đi tới cái kia thông hướng sân thượng cửa sắt, xông qua trùng điệp cửa ải khó khăn, bọn hắn cuối cùng là đến nơi này. Đối với bọn hắn hai cái đến nói, trước đó điểm này nguy cơ đều dễ nói, lấy thực lực của hai người bọn họ đều tốt hóa giải, nhưng là chỉ cần bọn hắn mở ra cái này cửa sắt, vậy liền không đồng dạng, hai người bọn họ đem đứng trước không giống cường giả. Một cái địa cấp cao thủ, hơn nữa còn là một cái hơn 10 năm trước liền đã văn danh thiên hạ địa cấp cao thủ Hỏa Vân Tà Thần. Liều mạng, hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lẽ đó bọn hắn muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Phòng ngừa Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên xuất thủ. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Ừm, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó tay phải trực tiếp hướng nắm tay vặn đi, hắn đã tập trung tất cả lực chú ý. Két két. Cửa bị đẩy ra. Ban công cũng không phải là sáng quá. Nhưng là nhờ ánh trăng còn là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Làm bọn hắn hai cái đi vào ban công thời điểm, phát hiện một người đầu trọc nam tử ở nơi đó đứng, trên đầu của hắn tóc rất ít, đều đã trắng bệch, trước mặt hắn có một cái đồ nướng lò, lúc này hắn tay trái cầm một điếu thuốc, tay phải cầm một cái cây quạt, ngay tại nướng mấy cây lạp xưởng hun khói. Trên mắt của hắn mang theo một cái to lớn lão niên kính, nhìn thấy Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đi lên, lão giả kia cũng không có ngẩng đầu. Màu trắng một nửa tay áo rách rách dưới, tựa như là mặc vào hơn 10 năm dáng vẻ, hạ thân một đầu lớn quần cộc tử còn lỗ thủng, một đôi lớn dép lê đã xấu một nửa. Nhìn thấy ăn mặc như vậy, Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đều là hơi sững sờ. Ngươi chính là Hỏa Vân Tà Thần? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả hỏi. Ừm, ta chính là. Lão giả thanh âm khàn khàn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Bạch Vũ tiếp tục nói ra Giang Hải thành phố hiện tại nhân vật phong vân Hạ Thiên, còn có lưu xa nhân vật số 3 Bạch Vũ, ngọn gió nào đem hai người các ngươi thổi tới. Nghe được lão giả lời nói, Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đều là sững sờ, vẻn vẹn theo tướng mạo liền có thể nói ra hai người bọn họ thân phận người không nhiều, đặc biệt là loại này ngay cả mặt cũng chưa thấy qua người. Ngươi biết hai chúng ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lão giả hỏi. Hạ Thiên cũng không cho là mình thanh danh có thể ảnh hưởng đến một cái tại bệnh viện tâm thần bên trong chờ đợi vài chục năm người, mà lại là một cái mười mấy năm trước liền cao thủ danh chấn thiên hạ. Làm sao lại không biết, ta cũng không phải bệnh tâm thần. Lão giả đem hắn khói trực tiếp một ngụm hút rơi, sau đó ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu hỏi hai người các ngươi có ăn hay không ít đồ. Không cần, Hạ Thiên hiện tại còn không thể nào tiếp thu được người trước mặt này chính là Hỏa Vân Tà Thần. Đường đường địa cấp cao thủ, mà lại mười mấy năm trước cũng đã là địa cấp cao thủ hắn, thế mà lại là bộ dáng này, giống như là một cái nghèo rất mùng tơi lão đầu đồng dạng. Cảnh tượng như vậy nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ là không người nào nguyện ý tin tưởng. Cái kia ngồi đi, mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là có ngồi địa phương. Hỏa Vân tà thần chỉ sân thượng chỗ mấy cái kia nhỏ phương băng ghế nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, Bạch Vũ cũng ngồi ở Hạ Thiên bên người. Hiện trường cũng không có Hạ Thiên bọn hắn trong tưởng tượng khẩn trương như vậy, bất quá hai người cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn căn bản là xem không hiểu cái này Hỏa Vân tà thần đến tột cùng là có ý gì, hắn thực sự là quá tùy ý. Hỏa Vân tà thần trực tiếp cầm lên một cây lạp xưởng hun khói, sau đó ngồi ở Hạ Thiên bọn hắn đối diện bắt đầu ăn nói đi, tìm ta có chuyện gì. Vậy ta liền nói thẳng, thực lực của ngươi quá mạnh, ta không yên lòng, mà lại nơi này bệnh tâm thần gần nhất đã có quá nhiều đi ra nơi này, mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì hoa văn, nhưng là ta là tuyệt đối không cho phép ngươi bừa bãi Giang Hải thành phố. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn nói với Hỏa Vân tà thần. Ngươi biết người thế nào của ta sao Hỏa Vân tà thần, ngươi nói chuyện với ta như vậy liền không sợ ta giết ngươi sao? Hỏa Vân tà thần nói mười phần tùy ý, cũng không có uy hiếp cùng đe dọa ý tứ. Hắn một mực tại ăn trên tay cây kia sưởi ấm chân ruột, nhưng là cái này bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Bạch Vũ mới lộ ra mười phần khẩn trương. Bởi vì loại này không lộ ra dấu vết người, người mãi mãi cũng không biết hắn muốn từ lúc nào xuất thủ. Ta biết ngươi rất mạnh, ta cũng biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu việt ngươi, ngươi nếu là dám uy hiếp được người của ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi liều chết đến cùng. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn xem Hỏa Vân tà thần nói. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ lòng của hai người tất cả đều treo lấy, không nói gì, mà là đang chờ đợi Hỏa Vân tà thần đáp lời. Thôi đi, ta muốn giết ngươi, theo ngươi tiến đến bây giờ, ngươi đã chết qua 100 lần. Hỏa Vân tà thần khinh thường nói ra tiểu gia hỏa, ngươi đối ta không có một chút tác dụng nào, vì lẽ đó ngươi làm sao để ta trở về đáp vấn đề của ngươi. Hạ Thiên nghe được Hỏa Vân tà thần, hắn liền hiểu. Hỏa Vân tà thần muốn là ngang nhau điều kiện, thân phận của hai người cùng thực lực đều không ngang nhau tình huống dưới, trận này đàm phán liền không có biện pháp tiến hành tiếp. Sư phụ ta là Doãn Nhiếp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết, bằng không ngươi bây giờ đã là một người chết. Hỏa Vân tà thần nhẹ gật đầu. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, ta cùng sư phụ ta sẽ cùng Lưu Sa còn có Hoa Sơn Tông người tiến hành một trận đại chiến, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội báo thù. Hạ Thiên nói lần nữa. Ha ha ha ha, người tiểu gia hỏa này, thật sự là rất có ý tứ, trận đại chiến kia, ngươi rõ ràng là chiếm cứ yếu thế, ngươi thế mà còn muốn để ta đi cấp ngươi làm miễn phí sức lao động, cái này cũng không tính là lý do. Hỏa Vân tà thần cười to một tiếng nói. Hạ Thiên nhìn ra được, cái này Hỏa Vân tà thần xác thực có cùng hắn hợp tác ý tứ, nhưng là hiện tại chủ yếu nhất chính là song phương chênh lệch một cái thiên bình. Để hắn có thể cùng Hỏa Vân tà thần bảo trì một đường thiên bình. Bạch Vũ vẫn luôn không nói gì, bởi vì hắn là Lưu Sa người, không có quyền lợi đi cùng Hỏa Vân tà thần đàm phán. Nói một chút người muốn cái gì a? Hạ Thiên lần này trực tiếp hỏi ngược lại. Không tệ, Hỏa Vân tà thần hài lòng nhẹ gật đầu nói ra ta muốn tiến giai thiên cấp. Cái này ta không giúp được ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, thiên cấp với hắn mà nói là xa không thể chạm đồ vật. Vậy thì càng không cần phải nói là trợ giúp người khác trở thành thiên cấp, nếu là hắn có thiên cấp thực lực, vậy cũng không cần ở đây cùng Hỏa Vân tà thần nhiều lời. Bạch Vũ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Vân tà thần, hắn cho rằng Hỏa Vân tà thần tựa như là điên rồi. Thế mà lại đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu. Không, ngươi có thể đến giúp ta. Hỏa Vân tà thần nở nụ cười nhìn nói với Hạ Thiên. Ô nói nghe một chút. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hỏa Vân tà thần hỏi, hắn thật đúng là không biết mình còn có loại này bản sự, khả năng giúp đỡ người khác trở thành thiên cấp. Bởi vì ngươi có thông thiên tàn quyển, Hỏa Vân tà thần thản nhiên nói. Hạ Thiên cùng Bạch Vũ tất cả đều đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía Hỏa Vân tà thần. Hết chương 579. Chương 580 đặc biệt hành động sử tổng quyết tái. Người đang ép tuy ô. Nghe được thông thiên tàn quyển thời điểm, Hạ Thiên cả người trực tiếp giữ vững cao nhất cảnh giác, mà Bạch Vũ cũng là đứng dậy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đối với Hạ Thiên cùng Bạch Vũ đến nói, đây chính là mạnh nhất địch nhân. Bọn hắn nhất định phải để phòng vạn nhất. Thông thiên tàn quyển là Hạ Thiên bí mật, mặc dù Bạch Vũ biết Hạ Thiên có thông thiên tàn quyển, nhưng là Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không đối Hạ Thiên xuất thủ, trước mắt người này lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn là Hỏa Vân tà thần. Hơn 10 năm trước đã vang danh thiên hạ sát thủ. Lúc ấy danh xưng sát thủ chi vương, hắn thủ đoạn thế nhưng là 10 phần tàn nhẫn, mà lại thực lực của hắn cũng là không thể bỏ qua. Mặc dù hắn bị Lưu Sa Vệ Quảng đánh bại, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thanh danh của hắn, qua nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích, thực lực của hắn bây giờ đã sớm trở nên sâu không lường được. Mà hắn mới mở miệng chính là Thông Thiên Tàn Quyền. Cái này coi như không phải đùa giỡn. Địa cấp cao thủ đối Hạ Thiên mở miệng muốn Thông Thiên Tàn Quyền, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không cho, bởi vì Thông Thiên Tàn Quyền liên quan đến bí mật thực sự là quá lớn. Hai người các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta lại không biết đột nhiên xuất thủ, nếu như đối phó các ngươi hai cái còn cần đột nhiên xuất thủ, vậy ta Hỏa Vân Tà Thần coi như thật là mất mặt ném về tận nhà. Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười, nhìn thấy hai người dáng vẻ khẩn trương giải thích nói. Thông Thiên Tàn Quyền ta sẽ không giao cho ngươi. Hạ Thiên biết hắn hiện tại liền xem như không thừa nhận cũng vô dụng, vừa rồi hắn cùng Bạch Vũ phản ứng đã nói cho đối phương biết Thông Thiên Tàn Quyền ngay tại trên tay mình. Lấy Hỏa Vân Tà Thần như vậy khôn khéo, hắn làm sao lại nhìn không ra đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói thẳng, hắn không có chút nào che lấp, hắn ý tứ chính là, Thông Thiên Tàn Quyền ta có, nhưng là ta sẽ không cho ngươi. Ta cũng không nói muốn ngươi Thông Thiên Tàn Quyền. Hỏa Vân Tà Thần mười phần tùy ý nói ra, ta có thể giúp ngươi đối phó Lưu Sa cùng Hoa Sơn Tông, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, đến thông thiên bên ngoài động chỗ sâu nhất về sau, đưa ngươi Thông Thiên Tàn Quyền danh ngạch giao cho ta. Hạ Thiên cũng không biết thông thiên bên ngoài trong động đến tột cùng có cái gì, cũng không biết Thông Thiên Tàn Quyền đến tột cùng ý vị như thế nào, vì lẽ đó hắn cũng không biết cái này danh ngạch là chuyện gì xảy ra, hắn không có trả lời, mà là nhìn về phía Bạch Vũ. Thông thiên bên ngoài trong động tràn đầy các loại bảo vật, cũng tương tự tràn đầy nguy cơ, có chút bảo vật thậm chí là có sinh mệnh của mình, vì lẽ đó thông thiên bên ngoài mở rộng khải, đối với toàn bộ Hoa Hạ, không, thậm chí toàn bộ thế giới đến nói đều là một kiện đại sự, đương nhiên, nước ngoài cũng có bọn hắn lối vào, thế giới này tạm thời bị phát hiện hết thảy có 8 cái cửa vào, Hoa Hạ là cường thế nhất, chỉ cho phép quốc gia mình cao thủ tiến vào, vì lẽ đó quốc gia khác cao thủ cũng chỉ có thể trà trộn vào cái khác mấy cái có được cửa vào quốc gia bên trong. Bạch Vũ giải thích nói thông thiên bên ngoài trong động có được trên thế giới này chưa từng có bảo vật cùng linh dược, mà lại vô luận mọi người nếu như ngắt lấy cùng tranh đoạt, lần tiếp theo mở ra thời điểm, bên trong đồng dạng sẽ là tràn ngập bảo vật. Thì ra là thế, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thông thiên bên ngoài động bảo vật tuy tốt, nhưng là chân chính đồ tốt đều tại thông thiên bên trong động, nơi đó đã không thể được xưng là động, mà là tháp, cũng chính là thông thiên tháp, chân chính bảo vật đều ở nơi đó, hiện tại trên thế giới này tất cả linh khí đều là từ bên trong mang ra. Hỏa Vân Tà Thần giải thích nói, hắn biết lấy Hạ Thiên tuổi tác tuyệt đối chưa từng vào thông thiên bên ngoài động, vì lẽ đó hắn cũng là kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích. Như thế không tầm thường, cái kia thông thiên tháp cùng thông thiên tàn quyển lại có quan hệ gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một cái thông thiên tàn quyển có thể để một người tiến vào thông thiên tháp, bốn cái thông thiên tàn quyển cùng một chỗ có thể để năm người tiến vào thông thiên tháp, tám cái thông thiên tàn quyển cùng một chỗ có thể để 12 người tiến vào thông thiên tháp. Hỏa Vân Tà Thần sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta muốn trên tay ngươi cái kia thông thiên tàn quyển danh ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó mới hiểu được thông thiên tàn quyển đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì. Nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần nhìn chúng chính là ta cái kia thông thiên tàn quyển danh ngạch a, nhưng là hắn không cũng không biết ta hết thảy có được 4 khối thông thiên tàn quyển, nói cách khác, ta có thể mang 5 người tiến vào thông thiên tháp bên trong, đã có 5 cái danh ngạch, đây cũng là không kém hắn cái này một cái, vừa vặn có thể cầm chuyện này cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, một cái danh ngạch cũng không phải là cái đại sự gì, bất quá Hạ Thiên thế nhưng là có ý định khác, hắn muốn hung hăng gõ Hỏa Vân Tà Thần một chút. Hắn nhưng là địa cấp cao thủ A, mà lại là có thể cùng Lưu Sa lão đại vệ quảng chiến đấu địa cấp cao thủ, thực lực kia tự nhiên là muốn so kia cái gì đồng lão chi lưu mạnh lên nhiều lắm. Có dạng này một cao thủ tại, Hạ Thiên làm sao có thể không hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Danh sách kia ta có thể cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Hạ Thiên nói. Nói nghe một chút, Hỏa Vân Tà Thần cũng không có tức giận, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, chờ đợi lấy Hạ Thiên nói ra điều kiện của mình. Từ giờ trở đi, mãi cho đến thông thiên bên ngoài mở rộng khải ngày, chỉ cần ta có cần ngươi nhất định phải tùy thời ra tay giúp đỡ, mà lại một khi ta không tại Giang Hải thành phố thời điểm, ngươi cũng nhất định phải gánh vác bảo hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu cái này gánh nặng. Hạ Thiên nói thẳng ra yêu cầu của mình. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, thực sẽ bàn điều kiện a, thế mà để ta cho ngươi làm tay chân, bất quá ta thích cá tính của ngươi. có điều kiện mới có thể chứng minh ngươi là thật tâm muốn cùng ta giao dịch, vì lẽ đó ngươi điều kiện này ta đáp ứng. Hỏa Vân Tà Thần cười lớn nói, nếu như Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng, không có bất kỳ cái gì điều kiện, như vậy hắn sẽ còn cảm thấy không vững tâm đâu, mà bây giờ Hạ Thiên đưa ra điều kiện, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Tốt, một lời đã định, Hạ Thiên vươn tay phải của mình. 3. Hỏa Vân Tà Thần tay cùng Hạ Thiên tay đập vào cùng một chỗ, một lời đã định. Bạch Vũ vẫn luôn không nói gì, hắn chính là như vậy yên lặng nhìn xem Hạ Thiên cùng Hỏa Vân Tà Thần đàm phán. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì mới ra chuyện thời điểm liền xuất hiện rất nhiều người nguyện ý trợ giúp hắn. Bởi vì đây là nhân cách mị lực. Bao quát vừa rồi Hỏa Vân Tà Thần, dưới tình huống bình thường, người bình thường là tuyệt đối không còn dám thêm điều kiện, nhưng là Hạ Thiên nhưng lại tăng thêm sau cùng điều kiện kia. Đã như vậy, vậy ta liền đi, quản tốt ngươi những cái kia bệnh tâm thần thủ hạ, bên cạnh cái kia tòa nhà là công ty của ta, đừng để bọn hắn đi quấy rầy người của ta. Hạ Thiên cũng không muốn công ty mình người thiên thiên bị người quấy rối. Ngươi cũng tới, ta còn muốn bọn hắn ra ngoài làm gì? Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần đã sớm biết hắn là bên cạnh cái kia mấy công ty lão bản, hắn sở dĩ để những cái kia bệnh tâm thần ra ngoài, chính là vì đem Hạ Thiên dẫn tới, dạng này liền có thể đàm phán thông thiên tháp sự tình. Ngươi cái này cáo giả đồ vật. Hạ Thiên nói xong trực tiếp theo lầu 6 mái nhà nhảy xuống, Bạch Vũ cũng là trực tiếp đi theo. Nhìn xem Bạch Vũ cùng Hạ Thiên biến mất bóng dáng, Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười tốt có ý tứ tiểu ra hỏa A. Hạ Thiên về tới chỗ ở về sau, liền bắt đầu tu luyện thiên tỉnh quyết, hắn gần nhất phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì đặc biệt hành động sử tổng quyết tái liền muốn bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.